Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4452, Pandora. Người đăng, HGSO Zimozese. Phạt Thiên cảm xúc thật không tốt. Ước chừng là cảm thấy chính mình mở ra Pandora hộp ma, vốn nên vừa chết liền chôn vùi ở trong hư không sinh linh. Hiện tại bởi vì loại tình huống này, sống tạm tại trong hư không, loại này không đạo đức cảm giác cùng loại với đoạt xá liền. Theo Phạt Thiên sống lại con chuột con, lúc kia người khác tương đối nhỏ, tư, duy sinh động, học tập vật mới mẻ liền muốn thí nghiệm một phen, cũng không có xa như vậy ý nghĩ. Trải qua nhiều, Phạt Thiên liền ý thức được, có nhiều thứ nhưng thật ra là không ổn. Về phần phục sinh con chuột con vì sao lại bị biết đâu rồi, Ninh Thư cũng không ngoài ý muốn, bởi vì lúc kia nàng còn thân ở tại tổ chức trong. Trên cơ bản nhiệm vụ người tại tổ chức trước mặt đều là trong suốt. Căn bản, không có cái gì bí mật có thể nói. Chẳng qua là không nghĩ tới, tổ chức bên kia thế mà đêm này phát dương quang đại, bọn họ thu thập cũng không phải là cái gì cho cốt. Cũng không phải bóp thành một vật, giao phó vật này ký ức. Làm bùn sống một cái vật thể trở thành ký ức, vật dẫn, theo trình độ nào đó tới nói, đây coi như là sống, cầm tới liền dùng, hay là dùng tại mới sinh ra con non trên người, loại này cảm giác khó chịu cùng làm cơ thể người thí nghiệm đồng dạng. Đủ loại nhân quả đều tại Phạt Thiên trên người, cho nên Phạt Thiên tâm tình phi thường không dễ, những này chết mất con non cùng Phạt Thiên có quan hệ. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Tuy nói hư không sinh linh là xích quả quả luật rừng, đó cũng là đối phương chọc tới chính mình trên người. Vô luận là vì bắt giết đồ ăn vẫn là phương diện khác, kia cũng là có nguyên nhân. Mà như bây giờ cũng không có cái gì nguyên nhân. Phạt Thiên nhìn thoáng qua những thi thể này, đối Ninh Thư nói, cầm đi chôn, liền không còn nhìn nhiều. Ninh Thư xem Phạt Thiên ngột ngạt dáng vẻ, cũng không biết nên nói cái gì an ủi hắn, chỉ là nói, vạn sự đều có nhân quả, mọi thứ đều có lợi có hại, mà tệ nạn đã hiển hiện ra. Khi còn bé Phạt Thiên tiện tay niết bùn con chuột, đều so Chính Khanh bộ dáng bây giờ mạnh hơn nhiều. Chính Khanh sống, có lẽ Thái Thúc cũng sẽ sống, nhưng cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Cái giá như thế này là cường đại, tàn nhẫn, sinh tử vốn là nghịch thiên mà đi. Ninh Thư vừa sinh ra thời điểm, cũng là phi thường yếu đuối. Dù là nó cũng không có đoạt những sinh linh khác thân thể sử dụng, Chính Khanh cũng liền là vận khí tốt. Theo sinh ra liền bị người cho nhạt, được, vẫn luôn ở tại an toàn hoàn cảnh bên trong. Nhưng nếu như sinh ra tại nguy hiểm địa phương, mở mắt ra liền có thể tử vong. Cho nên, Ninh Thư bây giờ không có ở đây ý bọn họ sống. Sống mấy cái, Phạt Thiên không nói chuyện. Đi vào phòng, đóng cửa một cái. Ninh Thư đem này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thi thể để ở trong túi. Kéo ra ngoài, cách phòng nhỏ xa một chút. Bắt đầu đào hố đem những này thân thể chôn. Theo bám vào tại thi thể trên lực lượng tiêu tán, những thi thể này lại biến thành năng lượng trở về hư không. Chôn lấy, Ninh Thư đột nhiên có điểm lòng có xúc động, cũng không biết làm bao nhiêu con non. Phạt Thiên hiện tại thực áy náy a, đây là một cái rất tồi tệ sự tình, phi thường ảnh hưởng Phạt Thiên tâm thái. Chuyện này sẽ vẫn luôn ngạnh tại Phạt Thiên trong lòng, không biết cuối cùng không biết sẽ không biến thành tâm ma đồng dạng đồ vật, nhất là bây giờ hắc ám đánh tới. Nếu như Phạt Thiên tâm thái không thể điều chỉnh tốt, bọn hắn thực lực sẽ so với ban đầu muốn hạ xuống rất nhiều. Nhất là Phạt Thiên là một cái thần binh lợi khí, có thần khí, cũng có ma khí. Nếu như nàng không thể khống chế vũ khí trong tay, Phạt Thiên cũng không thể khống chế chính mình, này sẽ là một đại vấn đề. Như vậy, vấn đề phi thường lớn, đặc biệt lớn. Ninh Thư nhanh lên chôn đất, dùng cái sẻng nện một cái mặt đất. Khiêng cái sẻng nhanh chóng về nhà, nàng gõ Phạt Thiên cửa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Phạt Thiên, người vẫn Tốt sao? Ngươi không sao chứ? Ngươi muốn ăn đồ vật? Ngươi muốn ngủ sao? Ngươi muốn tắm rửa sao? Ngươi muốn gội đầu sao? Ngươi muốn chấm ngoặc kép, Phạt Thiên, ngoặc kép, vào đi. Ninh Thư rón rén tiến vào. Phạt Thiên vuốt vuốt mi tâm, một bộ không đành lòng, nhìn thẳng dáng vẻ, làm gì chứ, bình thường điểm. Ninh Thư ổ một tiếng, thẳng lưng, rõ ràng hỏi, ngươi vẫn tốt sao, ngươi không, sao chứ, ngươi muốn ăn đồ vật, ngươi muốn ngủ sao, ngươi muốn tắm rửa sao, ngươi muốn gội đầu sao, ngươi muốn làm gì đều có thể nói với ta. Phạt Thiên, ngoặc kép, ngươi xảy ra chuyện gì? Ninh Thư ngồi tại Phạt Thiên đối diện, hai tay phủng mặt, mắt hạnh nháy nháy, nhìn Phạt Thiên, ta là lo lắng ngươi nghĩ đến quá nhiều, dễ, giang tẩu hỏa nhập ma. Phạt Thiên, không lời nào để nói. Ninh Thư sốt ruột hỏi, ngươi thật đúng là nghĩ quẩn sao, chuyện này cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi là não đại động mở, thiện thêm sử dụng thần, văn. Cũng không đại biểu là lỗi của ngươi. Nếu như nói muốn truy cứu tội ác đầu nguồn, như vậy thần văn vẫn là tội ác. Đầu nguồn đâu rồi? Chuyện này vẫn là cái kia thần thụ lão đầu sai à? Phạt Thiên nhịn cười không được một tiếng. Nói bậy bạ gì đó? Quan lão đầu tử, kia chuyện gì? Ninh Thư, đúng thế. Vậy cái này sự kiện cùng ngươi lại có quan hệ gì? Thần văn tổ hợp thiên biến vạn hóa. Chỉ có thể nói ngươi biến thành tổ hợp tương, đối mới lạ mà thôi. Không phải ngươi nghĩ đến, có lẽ còn có những người khác nghĩ đến. Bất kỳ vật gì đều sẽ xuất hiện, cũng sẽ ở thời gian gia trì hạ. Nên xuất hiện, đồ vật đều sẽ xuất hiện. Phát triển chính là chuyện như thế. Phạt Thiên, ta không có nghĩ lung tung. Ta chính là nghĩ, vì cái gì người này, thủ đoạn vì cái gì thô bạo như vậy. Cái kia thần văn hắn nghiên cứu thật lâu, tại nguyên lai cơ sở thượng lại tăng thêm rất nhiều đồ vật, có lẽ muốn đồ vật quá nhiều, gia trì thần văn nhiều lắm, ở giữa xảy ra chuyện gì biến hóa kỳ diệu, ngược lại làm con non sinh mệnh lực yếu đuối, khởi phản tác dụng. Quá hậu quả của lòng tham chính là như vậy. Có câu nói là đại đạo đơn giản nhất, có đôi khi quá phức tạp nhiều lắm, ngược lại không dễ. Ninh Thư này một tiếng thô bạo liền thô bạo đi, kia là bọn hắn nguyên nhân, không phải ngươi nguyên nhân, cho nên ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Phạt Thiên, ngoặc kép, ta không nghĩ quá nhiều, là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta làm sao có thể đem chính mình cho làm cho tẩu hỏa nhập ma, hành hạ chính mình, ăn nhiều mới có thể hành hạ chính mình. Ninh Thư chết kia đoạn thời gian, Phạt Thiên ăn xong nhiều lắm khổ, gian nan, như vậy ngày đều không có tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thư giới cười một tiếng, vậy là tốt rồi, ta liền sợ ngươi nghĩ quẩn, đem những chuyện này đều tính trên đầu mình, sau đó càng nghĩ càng trục. Phạt Thiên khoát khoát tay, ta không nghĩ không ra, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi muốn nhiều, trái lại ta còn muốn mở ra đạo ngươi. Ninh Thư, ta mới sẽ không, ta lại không có sử dụng thần văn phục sinh người. Phạt Thiên, tốt a, ta nói sai, ta cái này đi ra ngoài, đợi chút nữa ra tới ăn một chút gì. Ninh Thư phất phất tay, yên tâm ra khỏi phòng. Xem ra Phạt Thiên là không có cái gì tâm ma, thế nhưng là nếu như hắn là nói, dối đâu rồi, chẳng qua là an ủi một chút chính mình đâu. Ninh Thư đem đầu luồn vào phòng bên trong. Ngươi thật nghĩ thông suốt rồi. Sao? Giữa chúng ta còn dùng nói láo sao? Phạt Thiên, cút, chấm ngoặc kép. Ninh Thư, được rồi. Mượt mà lăn. Bản chương xong. Hết chương.